Chương 1106, dị phùn mục đích. Lúc này, một cái nữ kiểu tiểu nhân thân thể đột nhiên từ chỗ hổng rớt xuống. Vững vàng rơi xuống đất, dị phùn liền nhíu chặt tế mi nhìn chằm chằm hai cái này giác tỉnh giả. Dị phùn muốn phải tìm phi thường cường đại giác tỉnh giả, trước mặt hai cái này giác tỉnh giả đều rất cường đại, nhất là cái kia dĩ nhiên tán không phát ra được một chút yêu lực nam tính giác tỉnh giả, cho nên hắn cũng rất hy vọng hai người bọn họ có thể trở thành là đồng bạn của nàng. Có thể lúc này, dị phùn phát giác cái này phi thường chắc trở. Bởi vì, cái này nam tính giác tỉnh giả lực lượng không thể tầm thường so sánh. Nếu là hắn nguyện ý, thậm chí có thể trong nháy mắt giết trong nháy mắt giờ UFF. Lúc này, Lưu Húc Mịch có chú ý tới giống như một tiểu lò ly một dạng dị phùn. Nhìn trong mắt có khốn hoặc dị phùn, còn ôm chặt chân Lưu Húc lên đường, ta biết ngươi không ngừng để chiến sĩ thức tỉnh mục đích. Âu ngươi muốn để cho mình đội ngũ trở nên càng ngày càng cương đại. Tốt đi đối phó đã có không ít giác tỉnh giả Bạch Ngân Chi Vương Ải Ly. Khanh khách cười không ngừng lấy cũng vỗ tay một cái, dị phùn nói, ai nha, này cũng bị ngươi biết, lẽ nào ngươi có thể xem thấu ta tâm tư hay sao? Nói thật, xem qua ạ nỉm bản đại kiếm phía sau, liên quan tới dị phùn tư liệu, Lưu Húc cũng liền nhớ kỹ những thứ này. Bởi vì ở trong ạ nỉm, dị phùn ngoại trừ giác tỉnh cũng cứu giờ UFF bên ngoài, cũng chính là hướng về phía cờ lạ giờ chân bọn người nói mục đích, cũng nói cho bọn họ Bạch Ngân Chi Vương Ải Ly hạ lạc. Đương nhiên, khi đó cờ lạ dở sở dĩ sẽ đi Bắc Phương tìm kiếm Ái Ly, cũng không phải là bởi vì Ái Ly ở hợp nhất giác tỉnh giả, mà là bởi vì cái kia giết chết tờ rẻ sạp dịch xì lạ liền cùng Ái Ly cùng một chỗ. Bất quá, bởi vì Lưu Húc đến, kịch tình đã hoàn toàn thay đổi. A a tiếu lấy, cảm giác được chân tim đập dồn dập Lưu Húc lên đường, dị phủn, ta sáng lập một cái danh viết Húc Nhật Liên minh Đồng Minh Hội, hiện tại chính là cần người mới có lúc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể bảo hiểm ngươi cùng giờ UFF bờ tờ tư. Nghe nói như thế, dị phùn giống như một ngây thơ tiểu hài tử vậy cười, cũng nói, ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi cực kỳ không am hiểu nói chê cười, không ngờ tới nói về tới dĩ nhiên buồn cười như vậy. Như thế nói cho ngươi hay, nếu như ba người các ngươi có thể gia nhập ta trận doanh, ta có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi. Ta vốn là muốn cùng Ái Lì hòa bình cùng chỗ, nhưng hắn một mực mượn hơi giác tỉnh giả, điều này làm cho ta càng ngày càng bất an. Cho nên ta cũng phải bắt đầu mượn hơi giác tỉnh giả. Ân, ta chính mồm nói ra mục đích của ta, cái kia quyết định của các ngươi như thế nào không đợi Lưu Húc mở miệng, chân liền cả giận nói, ngươi sát hại đội viên của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Thấy chân muốn bay qua, Lưu Húc liền mạnh mẽ ôm lấy nàng. Chân mặc dù là đã thức nhờ nổ chín chiến sĩ, có thể cùng đồng dạng đã thức tỉnh đệ nhờ ật nô một dị phủn so với, chân thật sự là quá yếu. Nếu để cho chân tiến lên, rõ ràng chính là để cho nàng đi chịu chết. Lưu Húc tuyệt đối không thể có thể gia nhập dị phùn bên này, cho nên hắn lên đường, mục đích của ta cũng rất đơn giản, liền là hy vọng ngươi có thể gia nhập ta trận doanh, trở thành Húc Nhật trong liên minh một thành viên. Duy trì nhợt nhạt nụ cười, dị phùn nói, cho hai người các ngươi tuyển trạch, đầu tiên là trở thành đồng bạn của ta, thứ nhì là chết ở chỗ này. Thấy dị phùn cười đến bình tĩnh như thế, đã quyết định Lưu Húc lên đường, ta trước nói cho ngươi một cái Húc Nhật liên minh áo nghĩa. Ta ước nguyện ban đầu là công vào tổ chức, đem chọn cái tổ chức đều hủy diệt. Phàm là thuận theo chiến sĩ của ta, ta đều sẽ lưu các nàng một cái mạng. Phàm là không phải thuận theo, còn chuyên tâm bảo vệ tổ chức, ta sẽ thống hạ sát thủ. Dị phùn còn chưa lên tiếng, chân liền kịch liệt dùng rằng, kêu lên, ngươi hôn đả này dĩ nhiên muốn đánh nhau tổ chức chủ ý, ta liền biết ngươi không phải thứ tốt. Các ngươi chiến sĩ tựa như đặt trên bàn uống trà bi kịch, ta không phải hy vọng chứng kiến càng nhiều bi kịch, cho nên ta phải kết thúc tổ chức chế tạo chiến sĩ tàn nhẫn hành vi. Cái kia yêu ma làm sao bây giờ? Nếu như không có chiến sĩ yêu ma đã đem giết chết tất cả nhân loại, Lưu Húc còn chưa lên tiếng, dị phùn liền khanh khách cười không ngừng nói, ai nha, ngây thơ giác tỉnh giả, ngươi căn bản cũng không biết yêu ma là thế nào tới a, ngươi lẽ nào cho rằng yêu ma là từ trong đá bể ra? Có ý tứ chân hỏi. Nếu như các ngươi trở thành đồng bạn của ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Kỳ thực ta không sai biệt lắm đã đoán được, bất quá ta còn là hy vọng từ trong miệng ngươi chính mồm nói ra. Lưu Húc nói. Không muốn trở thành đồng bạn của ta, dị phùn ánh mắt đã trở nên lạnh, nụ cười tựa như hoa quỳnh vậy tiêu thất. Đúng lúc này, mặt trên một tầng đột nhiên truyền đến giờ UFF kêu thảm thiết. Dị phùn còn chưa kịp phản ứng, nguyên bản đường kính ở chừng 2 thước lô thủng lại đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo vết rách, sau đó giờ UFF cái kia kịch cậm nham thạch hóa thân thể liền oanh một tiếng đem lô thủng đập nát bấy, đến không hết hòn đá liền ùng ùng hạ lạc, giờ UFF thân thể cũng theo đó rơi, tử xác tiên huyết còn dường như màn mưa vậy bỏ ra. Dị phùn kinh ngạc gian, giờ UFF đã nặng nề mà nện xuống đất. Dị phùn mới vừa đem lực chú ý đều đặt ở Lưu Húc chân trên người, đều đem giờ UFF bỏ quên. Nếu là dì Phùn biết tờ rẻ xả sẽ nhân cơ hội cởi ra 15% yêu lực chém giờ UFF hai cái tay, dì Phùn tuyệt đối sẽ cứu giờ UFF. Thấy giờ UFF chỉ là mất đi hai cái tay, cũng không có nguy cấp sinh mệnh, dì Phùn cái kia cuộn trào mãnh liệt ra yêu khí liền thấp xuống không ít, cũng nhàn nhạt cười ngước đầu lên. Nhìn đứng ở lỗ thủng lớn sát biên giới, lại hơi thở hổn hển tờ rẻ xả, dì Phùn lên đường, xuống tới đàm luận một nói chuyện hợp tác sự tình. Một cái nhảy, tờ rẻ xả liền dẫm nát giờ UFF gò đồng đảo trước, sau đó liền rơi xuống Lưu Húc trước mặt. Chú ý tới ma pháp trận, tờ rẻ xả cũng biết Lưu Húc đã cải biến chân thực đơn, cho nên đã đem chân liệt vào đồng bạn tờ rẻ xả liền xoay người nhìn, dì Phùn cùng với giống như đứa bé vậy gào khóc khóc lớn giờ UFF. Tờ rẻ xả đang muốn mở miệng, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Tờ rẻ xả ngẩng đầu đồng thời, dì Phùn cũng ngẩng đầu lên. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu. Mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.